ngược lại mọi người làm việc càng nghiêm túc hơn. Trong thực tế đúng là có những người bạn tốt với họ một chút liền được đà tiến thêm, nhưng đa số mọi người vẫn giữ đúng bổn phận của mình, làm việc chăm chỉ, chủ nhà đối xử tốt với họ một chút, họ chỉ biết báo đáp lại càng chăm chỉ hơn mà thôi. Mọi người đều là đi làm kiếm tiền, ai chẳng muốn môi trường làm việc thoải mái hơn chút. Ăn xong đồ ăn, mẹ Chu Linh còn đóng gói hai phần hoành thánh nhỏ mang về. Bà để tài xế đi trước, lái xe đến gần đó, còn mình thì đứng trước mặt Tôn Miểu, mỉm cười nói với cô. Tôi có một câu vẫn chưa nói, chủ quán Tiểu Tôn, thực sự cảm ơn cô. Tôi cũng là sau này mới biết, trong khoảng thời gian Linh Linh mê muội nhất, là cô đã khai sáng cho nó. Tôi thực sự không phải là một người mẹ thành công, còn xem nhẹ sức khỏe tâm lý của Linh Linh. Tôn Miểu lắc đầu, chị là một người mẹ xứng đáng, vì Chu Linh chị đã thay đổi rất nhiều. Mẹ Chu Linh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quét mã thanh toán, bà trả thêm 100 tệ, còn chủ động giải thích. Đây thực sự là ý cảm ơn, nhưng không phải nói rằng tôi dùng 100 tệ này là coi như báo đáp rồi. Chỉ hy vọng có thể góp chút thành tích cho chủ quán Tiểu Tôn. Sự giúp đỡ của cô tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu gặp vấn đề gì, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đây chỉ là tôi với tư cách khách hàng bày tỏ sự khẳng định đối với đồ ăn mà cô làm. Cách chương.